Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2065, đệ 2065 chương hiếm có cơ hội. Thượng cổ chiến trường mở ra thời gian đối Ngu Thanh Thiển mấy người tới nói trọng yếu phi thường. Quan hệ đến các nàng có thể hay không ở hai người còn chưa tiến vào thượng cổ chiến trường trước. Đuổi tới, Lâu Trạm trên mặt tươi cười thâm thâm. Thượng cổ chiến trường dự tính mở ra thời gian còn có 10 năm ni, Ngu Thanh Thiển nghe thấy. Cái này con số mày gắt cao nhăn chứ cùng nhau. Chúng ta đây chẳng phải là không đuổi kịp, vừa nghe cái gì thượng cổ chiến trường liền có loại. Mặc danh nguy hiểm, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần thật không yên lòng Tịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly. Cũng không thấy đến liền không đuổi kịp, muốn xem như thế nào đuổi, Lâu Trạm cười như không cười trở về một câu. Ngu Thanh Thiển đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc vô cùng nhìn về phía Lâu Trạm. Lâu thúc thúc ngươi có biện pháp ở 10 năm nội đuổi tới nguyên rủa nơi sao? Lâu Trạm gật gật đầu. Ta đương nhiên có thể, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói. Tiểu nha đầu, ta hiện tại chính thức mời các ngươi gia nhập đi trước nguyền rủa nơi thượng cổ chiến trường mạo. Hiểm đội ngũ, không biết các ngươi có hay không cái gì hứng thú. Đối với Lâu Trạm phong cách đột biến nói, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần giật mình, Lâu thúc thúc cũng chuẩn bị muốn đi nguyền rủa nơi thượng cổ chiến trường. Ngu Thanh Thiển không xác định hỏi. Lâu Trạm trắng ra nói, đúng vậy, hơn nữa ở các ngươi còn chưa cùng Ngu huynh nhận thân khi ta cũng đã chú ý tới các ngươi ba cái. Tiểu gia hòa, liền tính không có này một tầng quan hệ, ta cũng sẽ đối với các ngươi phát ra mời, đương nhiên. Có này một tầng quan hệ, ta càng yên tâm rất nhiều. Lâu Trạm cũng không nghĩ tới chính mình vốn định muốn mời tiểu nha đầu cư nhiên sẽ là muội muội. Tương lai kế nữ. Đây cũng là một loại duyên phận đi. Lâu thúc thúc là nhìn chúng ta chơi độc năng lực sao? Ngu Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển liền liên tưởng đến Lâu Trạm đem hai cái lão độc vật bắt lại. Muốn phế vật lợi dụng sự tinh. Lâu Trạm ngoác ngoác môi. Tiểu nha đầu quả nhiên thực thông minh. Thượng cổ chiến trường ta chuẩn bị đi có mấy chỗ địa. Phương bên ngoài đều có một tầng độc khí phòng ngự. Bởi vậy vẫn luôn đều đang tìm kiếm chơi độc lợi hại người đến lúc đó hảo làm phá giải chi dùng. Hắn dừng một chút nói. Ta nguyên bản chuẩn bị nhất hư kết quả chính là đem tóc đỏ cùng Lam Phát hai cái lão độc quái mang. Qua đi, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu nha đầu lại xuất hiện, nhận được Lâu thúc thúc để mắt chúng ta. Cái này hiểm chúng ta mạo, Ngu Thanh Thiển cười nói. Từ Lâu Trạm mang các nàng đi trước nguyền rủa nơi, trung gian chẳng những có thể tỉnh đi tuyệt đại bộ phận lên đường thời gian, còn có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nếu không nghe nói từ đệ nhất thành đuổi tới đệ tam thành, đường xá trung thuận lợi đều yêu cầu mấy chục năm, còn dứt bỏ một ít ngoài ý muốn, chờ các nàng chính mình đuổi tới Hoa Nhi đều cảm tạ. Lâu Trạm phía trước được đến tin tức ba người chúng biển máu nguyên rùa liền đoán trước đến các nàng hẳn là sẽ tiếp thu chính mình mời. Hiện tại biết các nàng người muốn tìm đồng dạng muốn vào thượng cổ chiến trường. Hắn ở trong lòng liền kết luận tiểu nha đầu mấy người vô pháp cự tuyệt chính mình đề nghị. Thực hảo, thượng cổ chiến trường tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại cũng là một cái hiếm có cơ hội. Các ngươi tùy ta cùng đi vào tuyệt đối sẽ không hối hận, Lâu Trạm tâm tình có vẻ tương đối không? Tôi, vốn dĩ chuẩn bị mời ba người sẽ trước tiên thương lượng hảo thù lao. Nhưng hiện tại cư nhiên là cái dạng này quan hệ, như vậy cũng liền không có tất yếu. Nếu là gặp được không tồi cơ duyên Lâu Trạm tự nhiên sẽ vì mấy người tranh thủ. Làm như vậy cũng coi như là vì muội muội cùng Ngu Thanh Thiển nhiều giao điểm thiện duyên. Đương nhiên, Lâu Trạm xem Ngu Thanh Thiển mấy người như vậy thuận mắt. Trừ bỏ phía trước thu thập đến tin tức phát hiện mấy người nhân phẩm không tồi trọng tình nghĩa. Ngoài, quan trọng nhất còn bởi vì Ngu Thanh Thiển cùng hắn muội muội quan hệ thực hảo. Dễ dàng tiếp thu tán thành hắn muội muội làm mẹ kế sự tình. Hết chương.